Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 129, bị tiêu diệt. Chính ở Striker thất thần thời khắc, đột nhiên vang lên tiếng điện thoại âm. "Uy, ai vậy?" "Hả? Hóa ra là Storm tướng quân a. Tìm ta có chuyện gì?" "Cái gì? Bắt người? Không thể, ta có thể vẫn luôn là tuân thủ luật pháp thanh niên tốt. Làm sao có khả năng tùy ý bắt người đây?" "Cái gì? Con gái ngươi đã bị thương tổn được. Con gái ngươi rất tốt bằng hữu bởi vì bảo hộ nàng đã bị tóm. Là tên khốn kiếp nào làm? Ngài nói một tiếng, ta lập tức mang binh đi bắn chết hắn." Striker cười ha hả, cúp điện thoại, sắc mặt nhưng là cực kỳ âm trầm. "Lại xảy ra chuyện gì?" một vị tóc trắng xóa lão tướng quân hỏi. "Không có gì, một chút chuyện nhỏ." Striker miễn cưỡng bỏ ra một điểm mỉm cười. "Ngược lại cái kia Storm tướng quân cũng không phải cùng bọn hắn một cái phe phái. Hắn tạm thời chẳng muốn chim hắn." "Tướng quân, có người hack tiến vào chúng ta máy tính." Striker muốn khóc a, liên tiếp bất ngờ. "Wolverine tên kia đều muốn đi ra ngoài. Thế nhưng ta chỗ này không có ai tóm được. Storm tên khốn kia đến bức bách ta. Mặc dù là không giống phe phái, nhưng là mình người thương tổn nữ nhi của hắn. Cái này truyền đi chính là mình phe phái người chỉ sợ cũng sẽ không trợ giúp chính mình cái. Này mối thù, bây giờ còn có người đến hack chúng ta khu vực máy tính. Mấu chốt là hắn lại vẫn mẹ hắn còn đen hơn đi vào. Vẫn chưa thể không cho ta yên tĩnh làm một cái Mỹ nam tử a. Ở đập nước ngoài căn cứ biên Hàn ca cỡ nhỏ trong máy vi tính truyền ra đến Sky phát tới địa hình. Bản đồ phân bố, Mindy liền bị giam giữ ở khắp ngõ ngách bên trong. Thổ độn lòng đất tiềm hành thuật, cấp C nhẫn thuật, dùng chakra đem lòng đất cố thể cắt đá biến thành lưu thể. Khiến mình có thể dưới đất đất đai bên trong nhanh chóng bơi lội. Có sáng tỏ mục tiêu. Đại khái chỉ qua 3 phút, Hàn ca liền tìm đến chính xác phương. Từ dưới đất bốc lên tới. "Mindy, Mindy, ngươi ở đây sao?" Xuất hiện ở Hàn ca trước mặt thời điểm một đống lớn lồng sắt. Bên trong tất cả đều là người. Người biến dị, Hàn ca không có cách nào tỉnh táo lại từng cái tìm kiếm. Chỉ có thể hô to. Tiện thể, Hàn ca trực tiếp đem lục kiếm nô cùng Triệu Cao cũng thả ra đến. Để bọn hắn tìm kiếm Mindy. Nhìn Hàn ca mấy người bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn lại một chút Hàn ca tư thế. Người ở đây hầu như cũng biết rõ Hàn ca là tới làm gì. Vội vã kêu to để Hàn ca mau cứu bọn họ. Lăn mẹ ngươi. Người nào mẹ hắn còn dám kêu loạn. Triệu Cao lục kiếm nô. Trực tiếp giết bọn họ. Vâng. Thật sự có không tin ta còn ở kêu to. Lục kiếm nô trực tiếp dao đỏ đâm vào dao trắng rút ra. Một kiếm đem chém thành hai khúc. Ruột, nội tạng cái gì chảy một chỗ. Mindy, Mindy, ngươi ở đâu? Ngươi ở chỗ nào? Hàn ca hô to nói. Cũng chính là vừa các binh sĩ chú ý lực cũng bị Striker hấp dẫn đi vây bắt Wolverine đi. Không phải vậy nhất định phải gọi đến một đống lớn binh lính. Ca, ta ở đây. Mindy âm thanh yếu ớt từ Hàn ca phía trước hơn 10 cái bên trong lồng che truyền đến. Hàn ca lỗ tai động động, trong nháy mắt thân ảnh biến mất, đột phá đến Mindy trước mặt. Mindy, ngươi không sao chứ? Nương theo Hàn ca tiếng nói, thiên vấn kiếm xuất hiện ở Hàn ca trong tay, đem giam giữ Mindy lồng sắt nát tan. Nhận được rơi xuống Mindy, ôm ở ngực mình. Ca, ta không sao, chính là tê say tê tác dụng vẫn không có biến mất. Thân thể mê hoặc mà thôi. Thế nhưng bọn họ giết đại lão cha. Mindy cắn răng nói. Nghe vậy, Hàn ca sững sờ. Mặc dù không có theo Damon quá nhiều tiếp xúc, thế nhưng không nghi ngờ chút nào hắn đối với Damon vẫn có nhất định cảm tình. Không nghĩ tới, tối ngày hôm qua, ta cùng đại lão cha rời đi chuyển phách tỉ tỉ không tới 10 phút. Chúng ta liền đụng phải quân đội công kích. Ta bên trong gây mê châm. Mà đại lão cha trực tiếp liền bị bọn họ giết chết. Mindy trong đôi mắt giờ khắc này không có nước mắt. Ở Damon giáo dục dưới, Min đi sớm cũng không tin nước mắt. Trong mắt nàng chỉ có cừu hận. Ở người Hoa trong mắt, trên thế giới to lớn nhất cừu hận không gì bằng thù giết cha đoạt vợ mối hận. Mà hiện ở Striker Chi Vu Minh Địch thì có thù giết cha. Đừng sợ, hết thảy đều có ta ở. Có ta ở không ai có thể thương tổn ngươi. Có ta ở, sở hữu thương tổn ngươi người đều sẽ trả giá nên có đại giới. Hàn Ca đem Min đi ôm thật chặt vào trong ngực. Lục Kiếm Nô cùng Triệu Cao liền dồn dập tụ ở Hàn Ca bên người. Lẳng lặng nhìn, Hàn Ca ôm Min đi, xoay người lại, mặt âm trầm nói, đem những người biến dị kia cũng thả. Ta hôm nay phải đem Striker tòa này khu vực cho san bằng. Vâng, Lục Kiếm Nô y theo Hàn Ca chỉ lệnh, đem những người biến dị kia cũng phóng thích. Chỉ có bọn họ mỗi ngày trôi qua đúng giờ tiêm vào thuốc mê. Tuy nhiên rất nhiều cũng còn bảo lưu nhất định chiến đấu lực. Thế nhưng muốn đại sát tứ phương bề ngoài như có chút khó khăn. Thế nhưng Hàn Ca cũng không có hy vọng bọn họ, những người được phóng thích người biến dị, liền phảng phất ngựa trứng mất dây trói giống như vậy. Hét quái dị liền chạy tứ tán bốn phía. Bọn họ bị vây ở chỗ này quá lâu. Mỗi ngày ăn khó ăn sự vật, bị hút máu, bị chịu chết thí nghiệm đài. Thậm chí bọn họ cũng nhìn thấy rất nhiều bị hiểu biết đào người biến dị. Không có ai biết rõ Striker lúc nào sẽ hiểu biết đào người kia. Loại này bất cứ lúc nào đối mặt nguy hiểm đến tính mạng quẫn cảnh đã sắp muốn hành hạ đến bọn họ. Điên cuồng, hiện ở được, hiện tại bọn hắn có cơ hội lao ra. Ai còn có thể tỉnh táo lại, đều là một mạch ra bên ngoài chúng. Các ngươi khỏe, ta tên Kitty, năng lực ta là vượt qua tất cả mọi thứ. Ta có thể với các ngươi ở một chỗ sao? Chờ ta khôi phục một điểm khí lực, ta có thể mang bọn ngươi từ dưới đất xuyên toa đi ra ngoài. Như vậy chúng ta liền cũng có thể chạy đi. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nữ hài, khuôn mặt sợ hãi nhìn Hàn Ca bọn họ. Lục Kiếm Nô trang phục thật sự là có chút đáng sợ. Người bình thường không dám tới gần. Kitty, vượt qua. Hàn Ca con mắt nhàn nhạt nhìn về phía tiểu nữ hài. Đây cũng là Kitty Brit Kitty chứ. Cô bé này vẫn rất hiểu được tri ân đồ báo. Kitty Brit, tên thật Catherine Annie Brit. Cát Han, thậm chí, mọi người cho rằng nàng máy vi tính năng lực cùng hắn đã từng hợp tác Maki Peher tương xứng. Cách đấu kỹ năng, Kitty có trung đẳng Nhật Bản nhẫn thuật cùng võ sĩ đạo cách đấu kỹ năng. Khi nàng bị Wolverine đã từng lão sư Nhật Bản vũ sĩ Ogun khống chế cũng tẩy não về sau. Ogun huấn luyện nàng trở thành cận thân đánh nhau cao thủ. Cũng suýt nữa ám sát Wolverine thành công. Đang bị giải cứu về sau, nàng quên Ogun dạy kỹ năng. Nhưng trải qua Wolverine huấn luyện, nàng nắm giữ đông phương cách đấu kỹ năng. Cũng ở phía sau tới đón được Aikido, Karate cùng với Israel quân cảnh cách đấu thuật huấn luyện. Lời nói, trừ tiếng Anh, Kitty có thể nói lưu loát tiếng Nhật, Nga ngữ, tiêu chuẩn ngoại tinh AR lời nói. Cùng với trung đẳng trình độ Hebrew ngữ, tiếng Đức, Scotland hoặc Ireland, cái nhĩ, Gaen, ngữ, vũ đạo. Kitty tiếp thụ qua ba lê cùng múa hiện đại huấn luyện lái. Kitty là cái hợp lệ xe hơi người điều khiển, có thể thuần thục lái piston thức cùng máy bay phản lực. Cũng có thể lái một loại nào đó tiên tiến tinh tế công cụ giao thông. Hàn Ca không ngại đưa cái này tiểu la lị mang tới. Rất nhanh sẽ có binh lính phát hiện giam giữ người biến dị bên này bị giam giữ. Lập tức lại đây trấn áp, có không ít bị gây mê mà mất đi không ít có thể lượng biến loại người bị AK-47 quét trúng. Ném mạng nhỏ, Hàn Ca ôm Min đi, trực tiếp vung tay lên. Lục Kiếm Nô cùng Triệu Cao liền biến mất ở Hàn Ca phía sau. Giết hại Thịnh Yến, bắt đầu. Triệu Cao thân ảnh ảo ảnh lóe lên, xuất hiện ở một người lính phía sau. Mà người binh sĩ kia con mắt trở nên trắng, bưng cổ họng trực tiếp ngã xuống. Tiếp theo Triệu Cao thân ảnh lại xuất hiện ở một người lính sau lưng. Lại là một người lính ngã xuống. Triệu Cao mỗi một lần thân ảnh xê dịch, thời gian sẽ không vượt qua một giây. Phảng phất thuấn di đồng dạng nhanh. Lục Kiếm Nô giết hại tốc độ không một chút nào tất Triệu Cao chậm. Trường kiếm trong tay chỉ cần ở binh lính trên cổ nhẹ nhàng lôi ra một đạo huyết ngấn, liền có thể triệt để tiễn hắn về nhà. Mà ôm Min đi Hàn ca, coi như tình cờ có mấy viên đạn bắn về phía hắn, cũng sẽ có kim trung pháp tướng vì là Hàn ca tới viên đạn. Từng bước áp sát cái căn cứ này phòng chỉ huy. Hàn ca chỗ đi qua, lại không có một cái nào Striker binh lính người sống. Tiểu La Lị Kitty liền trốn ở Hàn ca mọi người phía sau. Chờ đến Hàn ca đi qua địa phương, hắn mới dám đi qua. Bên trong phòng chỉ huy, Striker dục thủ hạ tránh thoát bị hacker khống chế máy tính. Người ở đây đều là trong quân đội tinh anh. Đối hắc khách tiến công tự nhiên cũng có một phần phòng ngự bảo đảm. Tuy nhiên Sky công kích xác thực lợi hại. Thế nhưng ở đây rất nhiều cao thủ cộng đồng công kích đến. Hoa mấy phút mới đoạt lại quyền khống chế. Kỳ thực đi, Sky là rất có thể với bọn hắn rằng có mấy phút. Thế nhưng Hàn ca theo Sky nói, đón lấy sự tình có thể sẽ làm lớn, làm cho nàng đúng lúc đem mình dấu vết cho thanh lý. Không phải vậy đến thời điểm liên lụy đến nàng, hắn cũng không chịu trách nhiệm mặc cho. Hàn ca bây giờ nghĩ là giết sạch toàn này khu vực. Nếu như Sky thật bởi vì hacker tiến công bị hoài nghi trên nói, như vậy chỉ sợ nàng thật chỉ có trốn đến nước Nga mới vừa có một con đường sống. Hàn ca đi tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Sớm có binh lính hướng về Striker cùng các vị quân đội lãnh đạo báo cáo. Ở binh lính báo cáo, có người hoành hành vô kỵ hướng về bên này xông lại. Vẫn không có súng ống đối với kẻ địch tạo thành bất cứ thương tổn gì thời điểm. Đám kia vẫn quen sống trong nhung lụa các tướng quân cũng hoảng. Vội vã muốn ngồi thẳng thăng cơ chạy trốn. Striker cũng ngăn cản không. Hắn chỉ là cái thượng tá, mà nơi này, ít nhất đều là cái thiếu tướng, đều là một đám không thể chứng lão già kia. Striker xem thường mắng nói, mà ta Striker coi như là chết đói, chết bên ngoài, liền cái này đập lớn phía trên nhảy xuống, ta cũng sẽ không ngồi thẳng thăng cơ chạy trốn. Thế nhưng nghe nói Hàn ca mấy người đã đẩy mạnh, đến sau cùng hai đạo phòng ngự lúc trước đợi. Striker vẫn là không nhịn được run chân, vội vã để số không mang theo bộ rời đi. Như vậy, chờ Hàn ca giết tới phòng chỉ huy về sau, lại phát hiện một cái trên bả vai mang tinh nhân đều không có. Được rồi, tạm thời không vội vã, chờ thu xếp tốt Min đi, lão tử hội trở lại. Không nói ta bảo bối muội muội bị kinh sợ, cũng là ngươi giết Damon, ta không báo thù này thề không làm người. Mặc kệ bất luận người nào ở bảo vệ ngươi, ngươi cũng chết chắc. Mỹ quốc tổng thống đến vậy vô dụng. Từ trong nhà giam mặt chạy ra đến người biến dị, số rất ít bởi vì năng lực đặc thù đã chạy đi ra ngoài. Đại đa số cũng chết ở quân đội họng súng. Những người này đại đa số đều là chút bình dân. Striker đang dùng những này quân đội đang tiến hành phạm pháp hoạt động. Như vậy Hàn ca cũng không cần thiết khách khí. Ở đem Mindy cùng tiểu La Lị Kitty Pritt đưa vào giao dịch các về sau, Hàn ca lập tức quay về tòa này đập lớn triển khai thổ độn hoàng tiền triều. Liên tiếp mấy cái hoàng tiền triều, trực tiếp liền đem tòa này đập lớn cho bị tiêu diệt. Đầm lầy đem những người cứng rắn nham thạch cùng sắt thép tất cả đều hóa thành mềm nhũn sự vật. Sau đó tòa này đập lớn liền phẳng phất rơi xuống nước bùn nhão giống như rơi xuống ở ầm ầm sóng dậy sông lớn bên trong, một điểm không dư thừa, trực tiếp bởi đập lớn biến mất, bị ngăn cản dòng nước đột nhiên bị thả ra đến, mãnh liệt nước sông bôn đằng mà đến, cuồn cuộn dòng nước trùng kích mà xuống, cự đại lưu lãng đập ở bờ sông bên trong, gây nên sóng biển ngập trời. Này lại thật đúng là ngân hà lạc cửu thiên, không ngoài dự liệu nói. Con sông lớn này hạ lưu sẽ gặp không nước tiểu tai. Thế nhưng ai bảo bọn hắn gây không dám trêu người đâu. Striker nắm tùy ý bắt người tới làm nhân thể thí nghiệm. Hiểu biết đào đều là thường có chuyện. Hắn nên thu được trừng phạt. Thiên đạo tốt luân hồi. Nhìn bầu trời bỏ qua cho ai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.